Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 790, Ngọ hộ pháp. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn cho ta trở thành ngươi ngọ hộ pháp? Lâm Xuyên mở to hai mắt nhìn, khóe miệng co giật nhìn qua Mạnh Kinh Tiên. Sao vậy, có vấn đề sao? Mạnh Kinh Tiên đối với phản ứng của thiếu niên này rất là bất mãn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải cùng Akatsuki có cựu oán người, vậy đối với gia nhập tổ chức Akatsuki đều là cực độ khát vọng. Muốn biết theo Akatsuki hiện tại thanh danh, đó là một điểm không so bất luận cái gì thế lực lớn kém. Hơn nữa phát triển tiền cảnh rộng lớn, mà lại ước thúc không nhiều lắm. Một khi gia nhập tổ chức Akatsuki, mang đến lợi ích sẽ vượt xa tai hại. Huống chi là thần sứ hộ pháp, đây là ngoại trừ tổ chức Akatsuki thập đại thần sứ bên ngoài cao nhất vinh dự. Rất nhiều người chèn phá đầu muốn gia nhập vào, thế nhưng nhìn người thiếu niên trước mắt này bộ dạng, lại là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ thằng này thật đúng là tổ chức Akatsuki vật biểu tượng AH. Một thân phận không rõ thiên tài, không có bất kỳ điều tra liền để hắn gia nhập Akatsuki. Như vậy thật sự tốt sao? Ha ha, tiểu gia ta còn là lần đầu tiên đụng phải ngươi như thế không hợp lẽ thường người. Ngươi đến cùng gia nhập không gia nhập, nhanh lên trả lời ta. Mạnh Kinh Tiên hơi không kiên nhẫn rồi. Thật sự là đối diện thiếu niên này vẻ mặt ghét bỏ thần sắc làm cho hắn rất khó chịu. Ta nguyện ý, Lâm Xuyên cắn răng vẻ mặt bi phẫn nói ra, đồng thời vụng trộm đem đeo tại ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn hái xuống. Cái này còn tạm được, Mạnh Kinh Tiên theo trong lỗ mũi hừ ra một câu, vung tay ném qua đến một mai nhẫn chữ ngọ u mặt trong thì là có một cái chữ bác. Bay. Đồng thời đem một kiện áo choàng Akatsuki cũng đưa tới. Lâm Xuyên nhìn, phát hiện cái này áo choàng Akatsuki cùng bắt đầu mặc trên người bất đồng. Thiếu đi mấy đóa ửng hồng, có phải là vì phân chia thần sứ cùng hộ pháp địa vị? Xem ra mấy năm này không tại, tổ chức Akatsuki biến hóa rất nhiều, cũng hoàn thiện rất nhiều. Lâm Xuyên thầm nghĩ, sau đó, tại Mạnh Kinh Tiên uy bức lợi dụ phía dưới, Lâm Xuyên đi theo cái này ngu ngốc tuyên thệ nhập Akatsuki tuyên ngôn. Xem như chính thức gia nhập tổ chức Akatsuki, vốn nên là còn muốn cho ngươi một cái chú ấn đấy. Nhưng là Thanh Long thần sứ không tại, chỉ có thể chờ đợi sau này rồi. Mạnh Kinh Tiên nói nhỏ, đối với trước mắt cái này tân thu hộ pháp coi như rất hài lòng. Gần kề từ thiên phú điểm này mà nói, thiếu niên này tuyệt đối vượt qua rồi đại đa số Akatsuki hộ pháp. Nếu như không phải hiện tại Akatsuki có cực kỳ nghiêm khắc tuyển chọn chế độ, hắn đều muốn đề cử thiếu niên này trở thành vị thứ 9 thần sứ rồi. Bất quá việc này có thể sau này từ từ sẽ đến. Nếu quả như thật thiên phú đầy đủ, như vậy mọi người nhất trí thông qua quyết nghị nhường nó trở thành tam đài thần sư cũng không phải không thể. Chỉ có điều việc này chỉ sợ được tìm được chuyển sinh sau Thanh Long mới có thể đi làm. Nhớ tới Thanh Long, Mạnh Kinh Tiên liền không nhịn được hơi xúc động. Bọn hắn lần này tới đến Tĩnh Lan cổ hồ chính là vì Thanh Long đấy. Gốc kia cực kỳ chân quý hồn huyết chi đến bây giờ còn không có tìm được. Lại xuất hiện nhiều như thế sự tình. Thật sự cho lần hành động này bao phủ một lớp bụi ám bóng mờ. Bước tiếp theo đến cùng nên như thế nào đi đi? Chính Mạnh Kinh Tiên trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì danh tự kia mà? Mạnh Kinh Tiên hỏi, Lâm Xuyên liếc mắt, đúng lúc này mới nhớ tới hỏi hắn danh tự. Mạnh Kinh Tiên tuyệt đối là tổ chức Akatsuki bên trong một đóa hiếm thấy. Mộc Phú Y, Lâm Xuyên cuối cùng nói ra. Hộp cái tên này giống như có chút quen thuộc, Mạnh Kinh Tiên nhíu mày, Lâm Xuyên khóe miệng co giật, thầm nghĩ, đại ca, ngươi tại Côn Dương Thành bái kiến ta à, hắn vốn cho rằng thằng này đã nhận ra hắn là ai. Không nghĩ tới hắn hoàn toàn không nhớ rõ, à hát, tiểu gia ta nghĩ tới, ngươi là Tân Tấn Lạc Hà Thất Tử đúng hay không, như thế lại nói tiếp, lúc ấy tại Côn Dương Thành ta còn bái kiến ngươi đây. thật là duyên phận a hát. Mạnh Kinh Tiên ngạc nhiên nói ra, ha ha ha, là rất có duyên đấy. Lâm Xuyên qua loa đạo, đã không biết nên sao vậy hình dung thằng này rồi. May mà ta vừa mới phản đối ngươi động thủ, không phải vậy Lạc Vũ Hy khẳng định được giết chết ta. Sao vậy nói nàng cũng là Thanh Long thần sứ nữ nhân a hát. Mạnh Kinh Tiên lầm bầm lầu bầu nói ra, bành, Lâm Xuyên một cái lảo đảo, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Lạc Vũ Hy thời điểm nào thành Thanh Long nữ nhân? Lâm Xuyên thật sự muốn một trưởng vỗ chết ra hỏa này. Người đây cũng không biết, quả nhiên là quá trẻ tuổi. Tiểu gia ta nói với ngươi a hát, ai, vân vân, ta gọi Thanh Long không có sao. Nhưng ngươi là hộ pháp, ngươi phải gọi hắn Thanh Long thần sứ. Hiểu không? Mạnh Kinh Tiên nghiêm trang nói. Đang tại Lâm Xuyên cho rằng thằng này đổi tính đâu thời điểm. Mạnh Kinh Tiên kế tiếp liền bắt đầu cùng hắn bắt quái Thanh Long cùng Lạc Vũ Hy. Thủy Mặc Thiên, Bộ Luyện Sư, Lâm Lung bọn người quan hệ trong đó. Thậm chí liền Ngụy Võ đều giật tiến đến. Nháy mắt đem Lâm Xuyên lôi kinh ngạc. Ta muốn hay không cho thấy thân phận, rồi mới một trưởng vỗ chết hắn đâu. Lâm Xuyên rất nghiêm túc tự hỏi. Nửa ngày sau chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, bởi vì hắn tạm thời đánh không lại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ Mạnh Kinh Tiên. Ta không vội, không vội, một ngày nào đó, ta sẽ đem cái này ngu ngốc đè xuống đất ma sát. Ta không vội, Lâm Xuyên tự an ủi mình. Hai người chậm rãi hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Không thể không nói với tư cách Akatsuki thần sứ, Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên xác thực không có cái gì kiêu ngạo. Hơn nữa khi biết Lạc Vũ Hy cùng Lâm Xuyên quan hệ sau, dĩ nhiên là đem hắn đã coi như là người một nhà. Lôi kéo Lâm Xuyên một trận cuồng khản, hiển nhiên những ngày này một người tại dưới mặt đất trong mê cung nhịn gần chết. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên trái tim truyền ra một cỗ yếu ớt chấn động. Thẳng đến mê cung ở trong chỗ sâu mà đi, người như thế làm, phải hay là không có chút quá mức tận lực rồi hả? Thất sắc Linh Lung tâm thanh tịnh thanh âm hỏi, cũng không lâu lắm, trước kia nữ nhân kia thanh âm liền truyền trở về. Không có cái gì tận lực không tận lực đấy, ta chỉ là muốn mau chóng chứng kiến ta muốn thấy đến mà thôi. Ở chỗ này, ngươi đúng là tuyệt đối vương. Thất sắc Linh Lung tâm thì thào nói ra. Mạnh Kinh Tiên phát hiện Lâm Xuyên chiến đấu nơi là trùng hợp sao? Cách như vậy khoảng cách xa truy tung tới là trùng hợp sao? Cũng không phải, tại nơi này mê cung dưới mặt đất ở bên trong. Vô luận cái nào thời điểm Mạnh Kinh Tiên hướng phương hướng nào đi. Thậm chí là tại chỗ đứng đấy bất động. Hai người bọn họ cuối cùng là sẽ gặp nhau đấy. Hết thảy đều đang bị người vô thanh vô tức điều khiển. Nhưng không ai có thể phát hiện cái này vô hình tay. Cái này mê cung dưới mặt đất ở bên trong. Tất cả sinh mệnh kỳ thật đã đều không tại trong tay của mình khống chế. Mà là bị người khác thao túng. Chỉ có điều có người thì quân cờ. Có người liền quân cờ cũng không xứng đi làm. Ngoại giới có người tại hạ tổng thể. Nhưng tổ địa bên trong thực sự tự là gió êm sóng lặng sao? Lâm Xuyên, hy vọng ngươi có thể sống qua cửa ải này đi. Ta cho ngươi đánh bạc tánh mạng. Nhưng ta không phải là không cũng đánh bạc tánh mạng. Lần này sau khi, nếu như ngươi thành công, cái kia toàn bộ đại lục Nam Minh đem đều tại ngươi khống chế phía dưới. Nếu như thất bại, ta đây sợ rằng cũng phải với ngươi cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Cách chương.